Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 308, tước hạnh. Tiểu nha đầu kia nghe vậy nhất thời cười lên, ngươi ngược lại là thành thật. Vào đi, Thiệu Dương nói lời cảm tạ, cùng ở sau lưng nàng tiến vào. Vèo, hai người xuyên qua cái kia một cánh cửa ánh sáng, chỉ thấy ánh sáng một trận lấp lóe. Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình lập tức xuất hiện ở một cái cảnh sắc hợp lòng người lâm viên. Bên trong, nhưng gặp một đường hòn non bộ, suối nước, linh thực, kỳ hoa đủ loại giao thoa phân bố. Càng có vừa đúng du lịch đình, nửa chặn nửa che hành lang trưng bày tranh, mái cong một góc lầu các. Quả nhiên là có một loại thiên nhiên lát thành, nhưng lại xảo đoạt thiên công mỹ cảm. So sánh với đại nhân quốc tới nói, tự nhiên thiếu đi mấy phần cổ sơ bao la hùng vĩ chi ý, nhưng lại càng nhiều lối vẽ tỉ mỉ phác họa tú mỹ lịch sự tao nhã. Thiệu Dương âm thầm tán phục, đây là một đám hồ yêu, nhưng lại có thể so với nhân gian vọng tộc nội tình cùng khí độ. Còn lại thỉnh giáo tiểu đảo hữu phương danh. Thiệu Dương đáp lời, tiểu nha đầu kia lại nghiêng qua Thiệu Dương một chút, bất mãn nói, đạo hữu liền đạo hữu, vì sao hết lần này tới lần khác phải thêm một cái chữ nhỏ? Này, cái này tiểu nương bì. Thiệu Dương buồn cười, không nghĩ tới thế mà ở loại địa phương này cùng hắn so đo. Bất quá, ngay tại Thiệu Dương đang định như thế nào bồi tội lúc, tiểu nha đầu kia đã cười mỉm mà nói, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, ta Thanh Khâu tộc theo thị lý khảo tường, kỳ toàn nguyên cát, chữ lót sắp xếp, ngươi chớ nhìn ta tuổi nhỏ, ta cũng là chữ lót, gọi là Dung, ngươi tiểu hồ ly kia, nếu là xếp vào ta Thanh Khâu môn tường, lại hẳn là toàn chữ lót, sao ta lại thấp một đời. Nàng cố ý nói xong, Thiệu Dương ngoặc kép, thật là một cái trả thù tâm mạnh tiểu nha đầu. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không theo nàng so đo, như cái kia địa hồ thật có thể xếp vào Thanh Khâu môn tường, đời này phân ngược lại là việc nhỏ. Thị lý khảo tường, kỳ toàn nguyên cát, Thiệu Dương tự nhiên biết, đây là chu dịch bên trong một câu quẻ từ. Cái này Thanh Khâu nhất quốc quả nhiên có rất sâu nội tình. Lại nói Thiệu Dương chính suy tư lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy hắn đi theo cái kia tiểu yêu hồ, Dung, xuyên qua hai nơi hành lang. Bên cạnh một gốc cây hạnh cành bên trên kết đầy quả hạnh. Ép tới đầu cành cúi xuống, thả xuống tới, Dung vỗ tay cười nói, không nghĩ tới cái này tức hạnh ngược lại là vừa vặn chín. Nàng lúc này khẽ vươn tay, từ cái kia cây hạnh bên trên lấy xuống một viên quả hạnh. Thiệu Dương ở bên cạnh dò xét, chỉ thấy cái kia quả hạnh hơi thấu kim văn, mùi thơm ngát vào mũi, hoa văn trong lúc đó coi là thật như có một tước điểu bên trong giấu. Cái này tước hạnh tên, cũng là kêu danh phù kỳ thực. Dung cầm lấy quả hạnh hai ba miếng ăn, nhìn nàng ăn thơm ngọt, Thiệu Dương cũng nhịn không được nuốt nước miếng, ăn hết một viên, Dung còn có chút không đỡ thèm. Nàng khẽ vươn tay lại đủ rơi xuống một viên, bất quá quay đầu trông thấy Thiệu Dương, nhãn châu xoay động, đưa tay cầm trong tay viên kia quả hạnh đưa tới, cho, cái này miếng cho ngươi ăn. Thiệu Dương khước từ, ta vì khách nhân, sao dám tùy ý động chủ gia đồ vật. Dung cười tủm tỉm nói, ta mời ngươi ăn, còn có cái gì không dám. Thiệu Dương nhìn nàng thẳng nâng tại trước mắt, ân cần nhường cho, lại tăng thêm lúc trước vậy nhìn nàng ăn thơm ngọt, không khỏi cũng thấy trong miệng có phần làm, liền nhận lấy, đa tạ Dung đạo hữu, ngươi ăn ngươi ăn. Dung cười nói, Thiệu Dương không nghi ngờ gì, lúc này miệng nhỏ nuốt, cái này tước hạnh quả nhiên thơm ngọt vô cùng, cửa vào nước miếng, Thiệu Dương hai ba miếng cũng đã đem cái này miếng tước hạnh nuốt sạch sẽ. Thiệu Dương đang định đi cảm ơn Dung, chợt chỉ cảm thấy bụng dưới vị trí bắt đầu dâng lên một dòng nước nóng. đồng thời cấp tốc hướng về toàn thân bên trong khuếch tán ra đến. Thậm chí, hắn bắt đầu cảm thấy toàn thân da thịt có chút ngứa. Đúng là có chút nhịn không được. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương giật mình, trong lòng của hắn khẽ động, đã hướng về đối diện cái kia dung nhìn lại, nhưng gặp cái sau cố ý giả bộ một bức kinh ngạc bộ dáng. A, người sao biến thành như vậy bộ dáng? Theo sát lấy, Dung làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, là ta quên mất, cái này tước hạnh là ta Thanh Khâu hồ tộc trồng linh dược. Chỉ thích hợp chúng ta hồ tộc đến ăn. Các ngươi nhân tộc nếu là ăn, không thiếu được phải có mấy phần yêu hồ hóa. Ngươi, Thiệu Dương vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu hồ ly này nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng cũng như vậy chọc người ghét. Là, cũng là chính mình chủ quan. Nếu biết nó là hồ tộc, còn như vậy không cẩn thận. Thiệu Dương chỉ cảm thấy một dòng nước nóng không ở tại toàn thân lan tràn. Trong mơ hồ lại có chút ngăn chặn tu vi của bản thân hắn. Hắn cúi đầu xem xét, nhưng gặp cánh tay, chân, vậy mà đều bắt đầu sinh ra tế bạch lông tơ. Thật là khủng khiếp dược lực. Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình. Xem ra, cái này tước hạnh mặc dù khiến cho chính mình có chút hóa thú, nhưng nó bản thân nhưng cũng không hổ là đỉnh tiêm linh dược. Nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa trong đó dược lực, đối với Thiệu Dương tuyệt đối cũng là có lợi thật lớn. Về phần làm sao luyện hóa, đối với người bên ngoài tới nói có lẽ khó khăn, nhưng Thiệu Dương tâm niệm vừa động, cũng đã nghĩ đến chủ ý. Thế là, hắn cũng không để ý tới một bên ra vẻ lo lắng Dung. Thân thể một nằm, ngay tại cái kia một gốc tước hạnh dưới cây ngủ thật say. Hắn rồng ngủ đông pháp đã tự nhiên mà vậy vận chuyển. Tước hạnh cây không ngừng chập chờn, từng sợi tinh thuần dược lực không ngừng hướng về Thiệu Dương trên thân cuồn cuộn mà đi. Cành lá lượn quanh, trong lúc nhất thời lại có mấy viên tước hạnh biến thành khô héo. Về phần Thiệu Dương nuốt xuống đi viên kia, tại rồng ngủ đông pháp vận chuyển phía dưới, đã sớm tự nhiên mà vậy hóa tiêu. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Một khắc đồng hồ về sau, Thiệu Dương mới thong thả tỉnh dậy, nhìn lướt qua một bên trợn mắt hốc mồm Dung tiểu hồ ly. Mỉm cười, Dung tiểu đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hắn liếc nhìn chính mình trong màn hình. Linh giác, 104, nhục thân, 98, năng lượng, 98, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, đại thành, bộ phận, nhục thân cùng năng lượng hai loại thuộc tính. Vậy một chút tới gần cấp B siêu năng giả trình độ. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Phen này, hắn không chỉ có luyện hóa một viên tước hạnh bên trong dược lực. Thậm chí bởi vì ngủ nằm tại tước hạnh dưới cây, rồng ngủ đông pháp vận chuyển, bá đạo đến cực điểm, càng đem cái này một gốc tước hạnh cây tinh hoa vậy luyện hóa không ít. Cho nên, Thiệu Dương một thân tu vi mới có như vậy tinh tiến. Dung nghĩ trêu đùa Thiệu Dương một phen, kết quả lại là mất cả trì lẫn trài. Thiệu Dương liếc mắt một cái này tước hạnh cây. Kỳ thật thoảng qua có chút tiếc nuối, nếu là lại đem tước hạnh cây dược lực tinh hoa rèn luyện một ít. Tin tưởng sẽ có càng nhiều tinh tiến. Chỉ tiếc, hiện tại loại trình độ này, còn có thể nói là Dung thêm phiền. Chính mình vô ý tiến hành, còn nếu là lại luyện hóa, vậy coi như có chút đắc tội cái này Thanh Khâu hồ tộc. Dung sắc mặt một khổ. Nàng cũng không dám lại chơi mà hoa dạng gì. Thành thành thật thật mang theo Thiệu Dương xuyên qua từng đầu hành lang. Rất nhanh tới hậu viện một cái bên cạnh cái ao bên trên. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh ngay tại trong ao một tòa đình nghỉ mát bên trên thong thả thưởng thức trà. Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã cảm nhận được trước mắt mấy người hùng hậu tu vi. Xem ra những người này hẳn là Thanh Khâu hồ tộc người cầm quyền đi. Chỉ là nhưng không có nhìn thấy địa hồ thân ảnh. Thiệu Dương hướng Dung liếc qua, cái sau tức giận hướng về trước người chỉ một cái. Chính là chỗ đó, chính ngươi đi qua a. Sao, còn muốn ta cho ngươi thêm đi qua? Thiệu Dương nhịn không được cười lên, cũng không cùng với nàng so đo. Y nguyên cẩn thủ lấy cấp bậc lễ nghĩa. Đại Tần tán tu Phương Diệp, đến đây bái phỏng chư vị tiền bối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.